Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 1023, Đại hạ lĩnh vực, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tuy nành truy nhìn Tô Mộc, thật cẩn thận hít thở, sợ người trước mặt sẽ biến mất trong giây tiếp theo. Hưng ngay sau đó, người trước mặt vọt đến, hai tay bóp cổ hắn, không thương tiếc siết chặt hơi thở của hắn dần dần mất khống chế, nhưng hắn không hề sợ hãi. Nhìn Tô Mộc, trong mắt hiện lên vô số hồi ức cùng kích động. Chủ tử, duy nhất một lần phản bội đó chính là vạn kiếp bất phục. Biết rằng nàng vẫn còn tồn tại trên thế giới này, hắn liền an tâm. Bây giờ gặp lại, tuy đã không còn là hình bóng quen thuộc, nhưng hắn biết đó chính là nàng. Hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Có thể chết dưới tay nàng, là giải thoát cho hắn. Ảnh Truy đại nhân, Trần Trừ và những người khác đang chuẩn bị tiến lên. Bịch. Nhưng hắn vừa vung tay, tất cả mọi người ngoại trừ Trần Sở đều ngã xuống đất. Không được nhúc nhích, hắn lạnh lùng nói. Trần Trừ xoa xoa bộ ngực khá đau do bị Ảnh Truy công kích, nhìn Ảnh Truy và Tô Mộc. Ảnh Truy đây là một lòng muốn chết, người có thể làm Ảnh Truy không phản kháng, một lòng muốn chết. Lúc này, Trần Trừ có thể xác định, người trước mặt tàn sát toàn bộ thân đồ ra là ai. Ánh mắt hắn ta nhìn Tô Mộc có chút mất khống chế. Tô Mộc nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng, không một ngọn cỏ, cảm giác hoang vu tĩnh mịch này, làm Trần Trừ cảm thấy ngột ngạt hít thở không thông lan tràn khắp người. Ngay lúc Ảnh Truy cảm thấy mình sắp tắt thở, Tô Mộc thả hắn ra. Ảnh Truy thở dốc, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn chấp nhất nhìn chằm chằm Tô Mộc. Muốn chết sao, cô chậm rãi nói, sống không bằng chết thật tốt, chết rồi xong hết mọi chuyện, tiện nghi cho hắn, suốt ngày sống trong bóng tối. Kiểu tra tấn này mới đủ sảng khoái. Chủ tử, Ảnh Truy nhìn người xa lạ trước mặt, vẻ ngoài xa lạ, tính tình cũng cực kỳ xa lạ, quen thuộc duy nhất chính là cảm giác ngày xưa. Người trước kia đứng ở đỉnh cao, chủ tử cuồng ngạo lại tươi đẹp thiện lương, đã không thấy nữa. Hiện giờ, nàng giống như nhập ma, lạnh lẽo vô tình. Trên mặt nàng, thật khó hiện lên nụ cười tỏa nắng như trước, một chủ tử như vậy. Chỉ sống trong hồi ức của hắn. Hắn hối hận, hắn cho rằng chỉ phản bội một lần, nhưng chủ tử vì sự phản bội của hắn đã không còn tồn tại nữa. Là hắn sai rồi, Ảnh Truy ngơ ngác nhìn bóng dáng rời đi của Tô Mộc, loạng choạng lùi lại. Cổ họng hắn nóng bừng, hắn thực sự không thể nói được gì. Ảnh Truy đại nhân, nàng là, ánh mắt Trần Trừ cũng nhìn theo bóng dáng đó, cả người muốn run lên. Chuyện ngày hôm nay, ngậm miệng lại, nếu có ai dám tiết lộ, giết. Sau khi bóng dáng của cô biến mất, Ảnh Truy vẫn là Ảnh Truy. Lạnh băng nói, Ảnh Truy đại nhân, dù ngài muốn giấu cũng giấu không được, việc này đám đông đều nhìn thấy. Huống hồ, gia chủ đã biết chuyện của thân đồ gia, nên phái chúng ta tới đây, ngài cũng biết, bằng bản lĩnh của gia chủ, cho dù có chờ chết, cũng không thể giấu được gia chủ. Trần Trừ biết Ảnh Truy đang nghĩ gì, nhưng hắn ta không thể gật bừa. Bởi vì cửu cảnh quân thuộc về gia tộc Trung Ly, với tư cách là thống lĩnh của cửu cảnh quân, hắn ta đương nhiên dốc sức vì gia tộc Trung Ly. Trung Ly Huyền, chỉ là người trong quá khứ mà thôi. Trần Trừ, ngươi cũng đã quên, một thân bản lĩnh của ngươi, từ đâu mà đến? Ảnh Truy lạnh lùng nói. Trần Trừ sửng sốt, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên thì sẽ không bao giờ quên, nhưng làm người luôn phải hướng về phía trước. Nếu cứ sống trong quá khứ, thà chết một cách sảng khoái, Ảnh Truy đại nhân, cửu cảnh quân vẫn luôn chờ ngài trở về. Lời nói tuy có vẻ cung kính, nhưng mỗi chữ đều đâm vào tim Ảnh Truy. Hắn biến mất nhiều năm như vậy, chính là vẫn luôn sống trong quá khứ. Hắn không muốn trở lại cửu cảnh quân, nhưng cũng không phải là không muốn đối mặt. Cách chương.